Sắc màu hôn nhân A Hỏa. Chương 3, liếm mút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, trang beta, Bell, Amoril, Linh, không phải cô đầu hàng quá nhanh, mà là cô thật sự không phải là đối thủ của người đàn ông này. Thật xấu hổ, nhưng bụng người đàn ông đang kêu cuồn cuộn giống như đói bụng. Vừa liếm, vừa hút, và, nhưng dưới thân, truyền đến giọng nói khàn khàn của người đàn ông. Dưới cơn hứng tình, Giang Ninh mở to hai mắt mờ mịt của mình. Trên bộ đồ ngủ màu hồng nhạt hoa lá, trước ngực lộ ra hai điểm ướt át, hai đầu vú đỏ sẫm nổi lên vết sưng tấy. Ánh mắt Chu Liệt sáng lên, từng tiếng mút càng thêm vang dội. Cô khẽ nhìn xuống thì thấy một cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt tim đập. Mỗi lần anh chuyển động đều kèm theo lực mút môi lưỡi làm cô tê dại. Trên bộ đồ ngủ màu hồng nhạt hoa lá, trước ngực lộ ra hai điểm ướt át, hai đầu vú đỏ sẫm nổi lên vết sưng tấy. Cô bị liếm đến cao trào. Áo của Giang Ninh ẩm ướt, đã không phân biệt được là nước từ sợi tóc hay là nước miếng của Chu Liệt. Đi toilet cũng là Chu Liệt ôm cô đi. Nếu cô không mở miệng cầu xin, chỉ sợ Chu Liệt sẽ cắn hột le của cô, buộc cô phải dùng cách này để lên đỉnh. Mạnh mẽ, rồi nhìn xuống nữa. Giang Ninh biết Chu Liệt ở trên giường luôn luôn rất hung dữ. Đó là một thân thể trần trụi trắng như tuyết, nhưng dù sức lực nhẹ nhàng đến đâu cô cũng không chịu nổi. Hai chân bị mở ra, một chân đặt trên lưng ghế sofa, chân còn lại bị người đàn ông vác lên vai. Đầu lưỡi xuất hiện giữa hai mép hoa, như có như không hiện lên. Đó là một thân thể trần trụi trắng như tuyết, ở giữa đôi chân trắng nõn là một cái đầu đen như mực. A Liệt, dưới cơn hứng tình, Giang Ninh mở to hai mắt mờ mịt của mình, thỉnh thoảng sẽ cọ sát đến hột le nhô ra. Chu Liệt đang hăng say liếm mút, như muốn hút đi linh hồn của Giang Ninh vậy. Người đàn ông giống như một cái quạt, lòng bàn tay thô ráp của anh tát vào cặp mông mềm mại. Mỗi lần anh chuyển động đều kèm theo lực mút môi lưỡi làm cô tê dại. Chu Liệt nhìn tiểu huyệt đỏ bừng rồi cúi đầu hút xuống, nặng nề như đang hôn lên tiểu huyệt của cô tiếng nước đó. Giang Ninh cũng nghe thấy, dâm thủy ướt át chảy xuống. Cô có ảo giác mình sắp bị hút khô. Đây có thể là sự nhẹ nhõm lớn nhất của Giang Ninh. Trong cơ thể nổi lên khoái cảm mãnh liệt như sóng biển ào ào tràn về. Giang Ninh biết Chu Liệt ở trên giường luôn luôn rất hung dữ. A, cùng với tiếng hét của Giang Ninh, vang lên tiếng tát vang rồi. Thô bạo, thật xấu hổ, mạnh mẽ, cô không chỉ đỏ mặt mà cả cổ nữa. Xương quai xanh, cặp vú, tất cả đều là một mảnh đỏ bừng, thậm chí có chút bạo lực. Đôi môi đỏ mọng hé mở, theo khuôn ngực phập phồng, từng chút hô hấp lên xuống. Ở giữa đôi chân trắng nõn là một cái đầu đen như mực. Điều này không liên quan một chút nào tới hình tượng bình tĩnh, thành thục của anh. Tất cả là nhờ cái lưỡi và lòng bàn tay của Chu Liệt. Chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến Giang Ninh vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng. Hận không thể tìm một khe hở để chui xuống. Cô đã từng, 3 ngày không xuống được giường. Thật bẩn, ăn cơm là Chu Liệt bưng tới. Ngón chân trắng như tuyết dùng sức siết chặt lại với nhau, yếu ớt lắc lư trong không trung. Đi toilet cũng là Chu Liệt ôm cô đi. A, đừng, đau. Lúc đó, nhà còn chưa được xây xong, bọn họ sống trong một ngôi nhà gỗ nhỏ. Anh còn không kịp liếm thì tiểu huyệt lại phun nước ào ạt. Mỗi lần đi vệ sinh, cô phải đi ra ngoài. Hai mép hoa bên ngoài bị anh ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi nóng bỏng, liếm mút từng nếp gấp. Chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến Giang Ninh vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng. Hận không thể tìm một khe hở để chui xuống. Chu Liệt đang hăng say liếm mút. A, Giang Ninh đỏ mặt cầu xin. Tiếng rên rỉ mềm nhũn như mang theo đường mật. hột le bị cắn. Người đàn ông dường như nhận ra sự phân tâm của cô. Môi lưỡi của anh rút ra khỏi vách thịt của tiểu huyệt. Ngay sau đó, hàm răng cắn vào thịt nhỏ nhô lên trên đó, giống như lúc anh cắn núm vú, nhẹ nhàng cọ sát, nhưng dù sức lực nhẹ nhàng đến đâu cô cũng không chịu nổi. Đau đớn, chua xót, tê dại, hột le nhỏ sưng to nhô lên, cọ sát vào quần lót trên người, đúng là một trận tra tấn, thậm chí có chút bạo lực. Cô khẽ nhìn xuống, thì thấy một cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt tim đập. Tất cả khoái cảm trộn lẫn với nhau, trong nháy mắt vọt lên ngực Giang Ninh, khiến cô không có gì để che giấu. Cặp vú tròn trịa đầy đặn run rẩy lấp ló dưới bộ đồ ngủ ẩm ướt tan cơm là Chu Liệt bưng tới. Hai chân cô yếu ớt, tiểu huyệt vừa đóng vừa mở, một dòng nước dâm chảy ra ngoài. A Liệt, thô bạo, trong lúc lên đỉnh, đau, xin anh, móc lửng chấm. Giang Ninh thực sự không thể. Giang Ninh đỏ mặt cầu xin, tiếng rên rỉ mềm nhũn như mang theo đường mật, đôi môi đỏ mọng hé mở, theo khuôn ngực phập phồng, từng chút hô hấp lên xuống, tất cả khoái cảm trộn lẫn với nhau, trong nháy mắt vọt lên ngực Giang Ninh, đầu lưỡi xuất hiện giữa hai mép hoa, như có như không hiện lên. A Liệt, a, còn có, a, không phải cô đầu hàng quá nhanh, mà là cô thật sự không phải là đối thủ của người đàn ông này. Hai mép hoa bị kéo kéo, đau rát không chịu được. Nếu cô không mở miệng cầu xin, chỉ sợ Chu Liệt sẽ cắn hột le của cô, buộc cô phải dùng cách này để lên đỉnh. Còn đang kích thích cô, chảy ra càng nhiều hơn nữa. Đến lúc đó, A Liệt, hột le nhỏ sưng to nhô lên, cọ sát vào quần lót trên người, đúng là một trận tra tấn. Lý trí Giang Ninh vứt bỏ rất nhanh, giống như lúc này vậy. Lòng bàn tay cô đang cố gắng nắm lấy bả vai của Chu Liệt, yếu ớt sờ xuống, chiếc lưỡi to lớn linh hoạt men theo vách thịt bên trong tiếp tục tiến sâu vào tiểu huyệt. Anh vẫn muốn liếm nữa, mà Chu Liệt, lúc anh nghe được một tiếng A Liệt đầu tiên, đã buông lỏng hàm răng. Người đàn ông dường như nhận ra sự phân tâm của cô. Môi lưỡi của anh rút ra khỏi vách thịt của tiểu huyệt. Thế nhưng dòng điện tê dại vẫn còn chạy tán loạn trong thân thể Giang Ninh, mà cô không để ý. Mà Chu Liệt nhìn tiểu huyệt đỏ bừng rồi cúi đầu hút xuống hai chân bị mở ra. Một chân đặt trên lưng ghế sofa, chân còn lại bị người đàn ông vác lên vai. Nước dâm phun ra, vừa vặn dính vào cằm dưới cương quyết của anh. Anh còn không kịp liếm thì tiểu huyệt lại phun nước ào ạt. Ừng ực một tiếng, như vậy, khoái cảm tích lũy thành từng đợi. Bẩn, sống mũi cao thẳng của người đàn ông, đặt ở giữa rừng rậm thơm ngát, bị anh hút mạnh vào trong cổ họng mỗi lần đi vệ sinh. Cô phải đi ra ngoài. Trong lúc lên đỉnh, thân thể trắng như tuyết run lên bần bật, bụng nằm thẳng cấp tốc phập phồng, tiểu huyệt co thắt dữ dội. Tiếng nước đó, Giang Ninh cũng nghe thấy, nặng nề như đang hôn lên tiểu huyệt của cô. Cô không chỉ đỏ mặt mà cả cổ nữa, xương quai xanh, cặp vú, tất cả đều là một mảnh đỏ bừng. Từng câu từng chữ, thậm chí ngay cả đùi cũng nổi lên màu hồng nhạt mỏng manh. Lý trí Giang Ninh vứt bỏ rất nhanh, giống như lúc này vậy. Lòng bàn tay cô đang cố gắng nắm lấy bả vai của Chu Liệt, yếu ớt sờ xuống, bẩn, cùng lúc đánh vào. Giang Ninh không nhịn được mà cảm thấy thẹn trong lòng. Thật bẩn, môi lưỡi đang hoạt động cũng không dừng lại, dùng sức mút mạnh một cái, nhưng bụng người đàn ông đang kêu cuồn cuộn giống như đói bụng. Vừa liếm, vừa hút, và hai mép hoa bên ngoài bị anh ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi nóng bỏng, liếm mút từng nếp gấp, hàm răng cắn vào thịt nhỏ nhô lên trên đó, kèm theo tên của Chu Liệt, chiếc lưỡi to lớn linh hoạt men theo vách thịt bên trong tiếp tục tiến sâu vào tiểu huyệt. còn đang kích thích cô, chảy ra càng nhiều hơn nữa. Sống mũi cao thẳng của người đàn ông, đặt ở giữa rừng rậm thơm ngát. Đừng, đừng mà, a a a, thỉnh thoảng sẽ cọ sát đến hột le nhô ra. Xin anh, may mắn thay, cô đã tắm rồi. Đây có thể là sự nhẹ nhõm lớn nhất của Giang Ninh. Lúc anh nghe được một tiếng a liệt đầu tiên, đã buông lỏng hàm răng. A, đừng, đau. Điều này không liên quan một chút nào tới hình tượng bình tĩnh, thành thục của anh. Đau, a liệt, em đau. Giống như lúc anh cắn núm vú, nhẹ nhàng cọ sát. Đừng, đừng mà, a a a. Hai mép hoa bị kéo kéo, đau rát không chịu được. Vách thịt bên trong bị hút khô vào nhau, từng cái từng chút khiến cô tê dại. Giang Ninh thực sự không thể. Dâm thủy ướt át chảy xuống. Cô có ảo giác mình sắp bị hút khô. Bang, nhưng dưới thân truyền đến giọng nói khàn khàn của người đàn ông. Em nói dối, còn có. Thế nhưng dòng điện tê dại vẫn còn chạy tán loạn trong thân thể Giang Ninh. Mà cô không để ý, anh vẫn muốn liếm nữa. Từng câu từng chữ, a, cặp vú tròn trịa đầy đặn run rẩy lấp ló dưới bộ đồ ngủ ẩm ướt. Đánh vào trái tim của Giang Ninh một cách nặng nề, khiến cô không có gì để che giấu. Đến lúc đó, a liệt, a, bang. Áo của Giang Ninh ẩm ướt, đã không phân biệt được là nước từ sợi tóc hay là nước miếng của Chu Liệt. Cùng với tiếng hét của Giang Ninh, vang lên tiếng tát vang rồi. Lòng bàn tay Chu Liệt nóng bỏng, vừa đánh vừa xoa, người đàn ông giống như một cái quạt. Lòng bàn tay thô ráp của anh tát vào cặp mông mềm mại. Cặp mông vểnh lên, giống như gió thổi qua cánh đồng lúa vàng. Từng trận lắc lư, cùng lúc đánh vào, Giang Ninh không nhịn được mà cảm thấy thẹn trong lòng. Cho dù đã kết hôn bao nhiêu năm, bị Chu Liệt đánh vào mông, cô vẫn nhịn không được toàn thân căng thẳng, ngón chân trắng như tuyết dùng sức siết chặt lại với nhau. Yếu ớt lắc lư trong không trung, Giang Ninh nhắm chặt hai mắt lại, lông mi dài khẽ run rẩy, lòng bàn tay Chu Liệt nóng bỏng. Vừa đánh vừa xoa, môi lưỡi đang hoạt động cũng không dừng lại, dùng sức mút mạnh một cái, như muốn hút đi linh hồn của Giang Ninh vậy. Như vậy, khoái cảm tích lũy thành từng đợi, đau đớn, chua xót, tê dại, a, a liệt, đau, a liệt, em đau. Kèm theo tên của Chu Liệt, Giang Ninh nhắm chặt hai mắt lại, lông mi dài khẽ run rẩy. Trong cơ thể nổi lên khoái cảm mãnh liệt như sóng biển ào ào tràn về. Lúc đó, nhà còn chưa được xây xong. Bọn họ sống trong một ngôi nhà gỗ nhỏ. Cô, bị liếm đến cao trào. Tất cả là nhờ cái lưỡi và lòng bàn tay của Chu Liệt. Phun ra nước dâm nhiều hơn. Nước dâm chảy ràn rụa. Trong lúc lên đỉnh, từng trận lắc lư. Trong lúc lên đỉnh, thân thể trắng như tuyết run lên bần bật, bụng nằm thẳng cấp tốc phập phồng, tiểu huyệt co thắt dữ rồi. Ngay sau đó, phun ra nước dâm nhiều hơn, nước dâm chảy ràn rụa. Rồi nhìn xuống nữa, ánh mắt Chu Liệt sáng lên, từng tiếng mút càng thêm vang dội. Cách chương.